Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 244, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các tỷ phú ở cảng thành thích nhất là nhìn thấy những thứ mang lại điềm lành. Cây hà thủ ô của Tô Nguyệt Hy trông giống như đứa trẻ mập mạp trong tranh năm mới. Đối với những tỷ phú cảng thành thích lắm con nhiều phúc, ý nghĩa của thứ này chắc chắn là rất tốt, nên rất được ưa chuộng. Nhưng khi Tô Nguyệt Hy nghe thấy giá cả, trái tim cô bắt đầu cảm thấy nặng nề. Hóa ra một cây hà thủ ô có thể bán được 10.000, vậy nhân sâm của cô có phải đã bán rẻ rồi không? Tô Nguyệt Hy từ chối suy nghĩ về chuyện này, vội vàng lấy ra tố quan Hà Đình để chuyển sự chú ý của mình. Ông Quách, xin hỏi ông có nhận ra thứ này không? Hoa Lan, đây chính là thu mới của các tỷ phú cảng thành gần đây. Có điều, giá của thứ này cần phải dựa vào chính loại của Hoa Lan để quyết định, xin cho tôi xem kỹ một chút. Quách Hải Sinh kiên nhẫn giải thích, sau đó vội vàng bắt đầu. Là người đã giao tiếp với thực vật nhiều năm, ông ta thực ra chỉ cần nhìn một cái là biết loại hoa lan này. Nhưng điều khiến Quách Hải Sinh hơi băn khoăn là, tại sao búp của Tố Quan Hà Đình lại màu hồng? Không lẽ ông ta nhìn nhầm? Trong lòng đầy nghi vấn, Quách Hải Sinh cầm lá hoa lan lên, quan sát kỹ lưỡng dấu vết trên đó. Sau đó, ông ta lại xác định dựa vào rễ và mùi hoa, xác định đây chính là một cây Tố Quan Hà Đình. Khi nhận được kết quả này, Quách Hải Sinh bắt đầu thở gấp. Cái này là biến thể. Tô Nguyệt Hy gật đầu. Đúng vậy, trên toàn thế giới có lẽ chỉ có một cây này. Vân Mộng Hạ Vũ, ánh mắt của Quách Hải Sinh tỏa ra sự cuồng nhiệt. Ông ta mở môi khô khốc, mắt không rời hoa, nói. Hoa tốt như vậy, ông ta làm sao lại không có tiền? Nếu có tiền, ông ta chắc chắn sẽ mua cây lan quý hiếm này. Thật đáng tiếc, Quách Hải Sinh chỉ là một nhà định giá nhỏ, ngay cả ông ta táng ra bại sản, cũng không mua nổi một chiếc lá của cây lan này. Sau một hồi lâu, trái tim của Quách Hải Sinh mới dần dần trở lại trạng thái bình thường. Ông ta vui vẻ nói, cô Nhạc, cây lan này của cô, giá trị không thể ước lượng. Tôi sẽ đi bàn bạc với người phụ trách, đưa nó vào top 10 món đấu giá. Giá cuối cùng sẽ dựa vào giá đấu thành công. Không vấn đề gì, Tô Nguyệt Hy nhìn thời gian đã qua đi nửa giờ, vội vàng lấy ra linh chi trăm năm. Lần này, Quách Hải Sinh lại một lần nữa bị choáng váng. Ông ta thực sự không hiểu, cô gái này rốt cuộc lấy được những cây cảnh đẹp và dược liệu quý hiếm này từ đâu. Linh chi trăm năm cũng được đưa vào top 10 món đấu giá, cuối cùng là nhân sâm 200 năm. Những cây cảnh trước, cơ bản chỉ để ngắm. Dù là hà thủ ô, thực ra chỉ là đẹp mắt, hiệu quả thuốc không thật sự thần kỳ. Nhưng nhân sâm 200 năm, không chỉ đẹp mắt, mà còn có thể cứu mạng rất nhiều người. Quách Hải Sinh nhìn thấy nhân sâm, phấn khích đến mức suýt nữa là ngã quỵ. Phòng đấu giá của họ năm nay nhận được quá ít bảo vật, danh tiếng đã giảm đi rất nhiều. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bắc si nói tiếng toan cao. Chương 244, HTML, bây giờ có nhân sâm 200 năm, không cần phải nói, nhà đấu giá chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng. Khách quý, cô Nhạc này thực sự là một khách hàng lớn. Vì những thứ Tô Nguyệt Hy mang ra, cô trực tiếp trở thành khách VIP của nhà đấu giá. Nhà đấu giá không chỉ gửi cho cô thư mời của buổi đấu giá 10 ngày sau, mà còn tặng cho cô một thẻ VIP và một phòng VIP. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về số tiền thu được từ buổi đấu giá, ngân hàng ở Cảng Thành mới mở chưa đầy 2 năm, đa số mọi người vẫn chưa thực sự tin tưởng vào ngân hàng, do đó buổi đấu giá chuẩn bị rất nhiều tiền mặt và vàng, Tô Nguyệt Hy có thể tự chọn. Tô Nguyệt Hy chọn một nửa tiền mặt, một nửa vàng, để có thể tiêu hết tiền ở Cảng Thành, giữ lại vàng. Sau khi thỏa thuận xong, nhà đấu giá chuẩn bị đầy đủ hóa đơn và chứng từ cho Tô Nguyệt Hy, nhiệt tình tiễn cô ra về. Tiếp theo, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thêm 10 ngày nữa. Mà đúng vào hôm nay, Lục Quân khi đang tiếp đãi khách tại khách sạn, đột nhiên cảm thấy đau gan không thể chịu đựng được, được khẩn cấp đưa đến bệnh viện Maria. Vừa nhìn thấy sắc mặt và đồng tử của ông ấy, bác sĩ của bệnh viện liền biết chắc chắn đây không phải bệnh dạ dày. Sau khi tiến hành các xét nghiệm, họ nhanh chóng phát hiện ra Lục Quân mắc bệnh xơ gan. Tin tức này như một tia sét giữa trời quang đánh xuống đầu Lục Quân. Ông ấy không thể tin được mình, hỏi bác sĩ, tại sao tôi lại mắc bệnh xơ gan, tôi sẽ C, H, E, tê sao? Bệnh viện Maria là bệnh viện tư nhân, bác sĩ rất thân thiện, kiên nhẫn trả lời. Ông Lục, nguyên nhân là do ông uống rượu trong thời gian dài khiến gan phải gánh vác quá nhiều, từ đó dẫn đến xơ gan. Nhưng ông đừng lo, ông chỉ mới ở giai đoạn đầu của xơ gan, hy vọng chữa khỏi vẫn còn rất lớn. Ánh mắt Lục Quân có phần trống rỗng. Vậy, hiện tượng chán ăn, mệt mỏi, thường xuyên nôn mửa trước đây của tôi không phải do bệnh dạ dày, mà là do xơ gan. Bác sĩ gật đầu, đúng vậy, thì ra trước đó ông đã xuất hiện các triệu chứng rõ ràng. Nếu ông đến kiểm tra sớm hơn nửa tháng, có lẽ khi đó chỉ là viêm gan, chưa đến mức xơ hóa, sẽ dễ điều trị hơn. Lục Quân, vậy là những gì Tô Nguyệt Hy nói là thật. Lục Quân hối hận không kịp, ước gì mình có thể tự tát mình một cái. Nếu như ông ấy nghe lời Tô Nguyệt Hy từ đầu, có lẽ đã không phải mắc căn bệnh nghiêm trọng này. Nhưng tiếc thay, thế gian này không bán thuốc hối hận. Sau đó, Lục Quân ngay lập tức làm thủ tục nhập viện, bắt đầu điều trị tại bệnh viện. Có điều, càng tìm hiểu về bệnh xơ gan, ông ấy càng mất hy vọng. Dù là vào những năm 70 ở Cảng Thành, dịch vụ y tế vẫn chưa phát triển như vài thập kỷ sau, tỷ lệ tử vong của bệnh xơ gan rất cao. Bản thân mình mới chỉ ngoài 40 tuổi, mới chỉ dựng nghiệp được vài năm, chưa kịp hưởng thụ đã phải đối mặt với cái chết, Lục Quân càng nghĩ càng buồn. Chính vì thế, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ông ấy đã gầy đi hơn 10 cân, trông già đi 5-6 tuổi, tiều tụy không thể tả. Tiểu Nhã thấy bố mình chỉ vài ngày đã bạc cả tóc, lòng cô bé đau như cắt. Cô bé cảm thấy hối hận vô cùng, nghĩ rằng giá như trước đây tin Tô Nguyệt Hy, thái độ kiên quyết hơn một chút, yêu cầu bố đến kiểm tra sức khỏe, bệnh tình của bố cũng đã không trở nên trầm trọng. Cô bé mới chỉ sống với bố chưa lâu, chẳng lẽ ông trời tàn nhẫn đến mức lấy mất bố của cô bé? Lòng Tiểu Nhã chĩu nặng, nghĩ đến Tô Nguyệt Hy là một bác sĩ y học cổ truyền, lại là người phát hiện bệnh tình của bố, cô bé liền bảo tài xế gia đình lái xe đến tìm Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy đã từng nói với Tiểu Nhã về khách sạn mình ở, vì thế Tiểu Nhã dễ dàng tìm thấy cô. Cách chương